Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù có sinh sống ở hai nơi khác nhau, vĩnh viễn cũng không có cách nào làm được một phần nhỏ những gì tôi nói với cô đây. Tôi lờ mặt phảng phất như bị người ta bóp chặt cổ, uy hiếp không có lối thoát. Không phải là vì cái gì khác, mà là nghĩ đến một người mẹ có thể đối với con trai mình ra tay như vậy. Trên đời này còn có cái gì đáng để tin tưởng nữa? Thấy cô không nói gì, Mặc Thanh liền thuyết phục tiếp. Một người đàn ông muốn đưa cô vào chỗ chết với một người nuôi cha mẹ cô. Cô chọn bên nào? Chống ngực lương mạt đập liên hồi, cô hoàn hồn, trong lời nói hiển lộ lạnh lùng cực điểm. Tôi tất nhiên là chọn ba mẹ tôi. Mặc Thanh hài lòng gật gật đầu. Bác nói đi, khi nào thì ra tay lần nữa? Mặc Thanh ngược lại rót cho cô ly rượu. Không vội, tính tình của Đông Kình tôi hiểu rõ nhất. Sau chuyện này nhất thời sợ là khó tìm được cơ hội. Chúng ta cứ phải từ từ. Trong lòng cô âm thầm cười lạnh. Hai mươi mấy năm cũng trở qua được rồi, chỉ kém một kích cuối cùng mà ta còn sợ giờ sao? Mặc Thanh ẩn nhẫn đến giờ chưa từng biểu lộ ra, lương mặt nghĩ không ra được, trên Đông Kình tất nhiên cũng sẽ không ngờ tới. Nhưng bác vì cái gì hết lần này đến lần khác muốn tìm tôi? Đường Khả không phải càng có cơ hội ra tay hơn sao? Cô ta chỉ là cái gối thêu hoa không có đầu óc. Nếu tôi lộ ra với cô ta một câu, vậy so với tìm chết có gì khác nhau? Mặc Thanh cười cười. Có câu tôi nhất định phải nhắc nhở cô, chỉ có đến gần đó mới có thể có cơ hội ra tay. Tôi lương mạt đến lúc rời đi vẫn một mực không động đũa. Cô làm gì nuốt trôi được? Lái xe trở lại Ngô Nhạc Thành, Lý Đan nhìn ra được cô không yên tâm. Tôi lương mạt tránh né nói không có việc gì. Chuyện này cô không muốn kéo Lý Đan liên lụy vào. Cô ấy biết càng ít đối với cô càng tốt. Không ngoài dự liệu, đêm đó Đông Kình lại tới. Tôi lương mạt nhìn sổ sách trong tay. Tổng các mở một phòng bao, lại thấy Đông Kình đi ra ngoài. Người đàn ông đi tới trước mặt Tô Lương Mạt. Ra ngoài lúc nào thế? Nơi cổ họng Lương Mạt phảng phất như bị một nhúm bông gòn chặn lại. Cô vốn là không muốn nói chuyện, nhưng việc đã đến nước này, làm gì còn cho cô quyền lựa chọn. Cô miệng cưỡng khẽ mở miệng. Hơn 5 giờ. Đối với câu trả lời của cô, trên Đông Kình đã cảm thấy khó có được. Cái bút trong tay Lương Mạt dùng sức vạch lên trên tờ giấy. Lúc hai người giằng co được vài 3 phút, cô tối nghĩa mở miệng. Cảm ơn anh. Trên Đông Kình còn tưởng rằng chính mình đã nghe lầm. Tô Lương Mạt thả cây bút xuống, trong lòng dâng lên một loại vô lực. Cô nghĩ muốn miễn cưỡng gượng cười, nhưng khóe miệng cứng nhắc không có cách nào kéo lên được. Cô biết Mạc Thanh nói không sai, nếu muốn ra tay chỉ có thể lại gần Đông Kình. Nhưng trong lòng đều đang bài xích, phải như thế nào mới có thể hành động một cách tự nhiên nhất mà sẽ không bị người khác nhìn thấu. Sau này cẩn thận một chút, gặp phải loại chuyện như vậy bảo Lý Đa đến tìm tôi. Bàn tay Tô Lương Mạt rơi trên bắp đùi nắm chặt. Được. Trên Đầu Kỳ nhìn Tô Lương Mạt, cô chống lại tầm mắt hắn, trong đáy đầm không có căm hận cùng xa cách hắn từng thấy. Khóe mắt đầu mày cô nhu hòa, làm Đầu Kỳ có lại ảo giác đột nhiên trở lại thời gian trước đây. Lương Mạt nhìn đến xuất thần, chợt nghe đằng xa có một hồi âm thanh. Lương Mạt. Tô Lương Mạt giật mình, tưởng rằng lại xảy ra chuyện. Thụy với Lý Tư hai người từ đầu hành lang bên kia chạy tới, đều mang giày cao gót, lại chạy cực nhanh. Tô Lương Mạt đứng bật dậy. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn rồi. Trên Đông Kình không khỏi cau đỉnh chân mày lên. Tô Lương Mạt đổi sắc mặt. Sao thế? Từ từ nói. Bọn họ, hai người bọn họ từ khi nào lại đi cùng với nhau? Lý Tư chỉ ra sau lưng. Tô Lương Mạt theo hướng Lý Tư chỉ nhìn lại, thấy Tống Các lôi kéo Lý Đan đang từ chỗ gần đó đi tới. Cô nhìn, mặc dù từng có dự cảm, nhưng thật không ngờ tới hai người họ sẽ ở cùng một chỗ. Lý Đan tất nhiên là không có quen ở trước mắt nhiều người như vậy bị kéo tay, vừa đi vừa giãy giụa. Tống Các lại nắm chặt không chịu bỏ ra. Hai người cứ như vậy đi tới trước mặt mọi người. Lý Tư tiến lên huých bả vai Lý Đan một cái. Chị được lắm, gạt em gạt lâu như thế. Chị không có gạt em. Lý Đan bật thốt lên. Còn nói không có ư? Anh rể người ta cũng đã tìm đến cửa rồi. Có phải là đợi ôm thêm một đứa nhỏ đến đây mới định nói cho em biết không? Lý Đan vùng vẫy tránh tay ra. Nói bậy bạ gì thế? Chị với anh ta không có quan hệ gì cả. Tàu Các thấy Đông Kình ở đây, tiến lên gọi một tiếng. Kình thiếu. Chuyện khi nào vậy? Cũng chính là ngày hôm nay. Hôm nay? Lý Đan đỏ mặt đi đến bên cạnh Tô Lương Mạt. Tàu Các liền đem chọn chân tướng mọi chuyện nói cho bọn họ nghe. Lúc ấy chúng tôi đánh cược, nếu tôi tiểu thư có thể bình an ra ngoài, chúng tôi liền ở bên nhau. Lý Đan chen vào. Anh rõ ràng là biết Lương Mạt sẽ không có việc gì. Tôi lúc đó căn bản không có nghĩ nhiều mới đồng ý với anh. Tô Lương Mạt không khỏi mỉm cười. lần trước Lý Đan cố ý muốn cùng cô đi ra ngoài, sau đó tôi lơ mạt nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net